Chương 137, Xung Hỉ Phu Nhân 3. Hồ Ma Ma ánh mắt quá mức mãnh liệt, bên trong tràn đầy không vui. Sở Vân Lê trải qua như vậy nhiều thế giới, nếu thật là tiểu cô nương không thể nói được sẽ còn bị nàng hù sợ. Lại có, bình thường cô nương gả vào cửa, cũng sẽ không cùng phu quân lão nhân bên cạnh chơi cứng, dù sao mặc dù là phu thê, nhưng nói cho cùng cảm tình từ đầu đến cuối không có nhân ra mỗi ngày gặp nhau chủ tớ tới sâu, có chút thông minh, thậm chí còn có thể lung lạc. Nhưng Sở Vân Lê khác biệt, nàng lại không có thực tình nghĩ đến cùng An Minh Lý làm ân ái phu thê, cũng liền không quan trọng này bà tử thấy thế nào nàng. Không chỉ không sợ, nàng thậm chí còn quay đầu trực tiếp đối đầu nàng tầm mắt, ta chỗ nào không thỏa đáng sao ma ma nhìn ta như vậy. Hồ Ma Ma chỉ trệ, túi đầu nói, nô tỳ suy nghĩ chuyện đâu rồi y, không thấy thế tử phi. Vánh Tuyết là thế tử phu nhân, ngươi tại sao có thể nhìn thẳng Cố thị không kiên nhẫn được nữa, trầm giọng nói, một hồi chính mình đi lãnh phạt. Hồ Ma Ma sắc mặt khó xử, nhưng vẫn là phúc thân ứng, lần này nàng không còn đem ánh mắt phóng tới Sở Vân Lê trên người, đương nhiên, trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính nàng biết. Liên biết sẽ là như vậy, Sở Vân Lê cảm thấy hiểu rõ, dù là An Minh Lý không thích nàng, nhưng là Vương Phi Cố thị đối nàng vẫn là có mấy phần cảm kích, tối thiểu nhất sẽ không bên ngoài làm người hầu khi nhục nàng đi. Lại nói, nàng QNZ không cho phép chính mình con trai viện tử bị một cái nô tỳ cầm giữ, gõ Hồ Ma Ma là tất nhiên. Về phần Cố thị, liền càng không thèm để ý Hồ Ma Ma thấy thế nào, lôi kéo Sở Vân Lê vào cửa đến trước giường, liền thấy An Minh Lý chính mình ở bên kia dùng sức, nghĩ muốn nỗ lực ngồi dậy. Sở Vân Lê thấy thế, nhanh chóng tiến lên đỡ, An Minh Lý tưởng muốn tránh, nhưng hắn lợi hại hơn nữa QNZ nằm trên giường 2 tháng, cái nào cũng qua được nàng lực đạo. Không nói lời gì đem người giúp đỡ tựa ở trên gối đầu, An Minh Lý sắc mặt ẩn ẩn hiện xanh, là khí, lần tiếp theo ta tự mình tới. Nhưng rơi vào Cố thị mắt bên trong, chính là từ trước đến nay cường thế nhi tử đây là không cao hứng chính mình mềm yếu, cười nói, ngã bệnh đừng xính cường. Nương hắn dừng một chút, nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi đi làm Hồ Ma Ma đem ngươi nha hoàn mang về. Nay không phải làm nàng đi tìm nha hoàn, rõ ràng là nhân gia mẫu tử có lời muốn nói. Bất quá Sở Vân Lê mừng rỡ đi đón nha hoàn, kia Hồ Ma Ma lần này nên lại tìm không đến lý do cự tuyệt. Đứng dậy liền đi bên ngoài tìm Hồ Ma Ma, nha hoàn của ta đâu rồi, thế tử nói làm ta dẫn các nàng trở về an trí. Hồ Ma Ma ánh mắt nặng nề, cất giọng phân phó nha hoàn đi dẫn người, thế tử phu nhân hảo thủ đoạn. Sở Vân Lê ôm cánh tay, nhàn nhàn nói, nói đạo lý, ta nhưng không có nhằm vào ngươi, viện này sớm muộn đều sẽ có nữ chủ nhân. Ngươi muốn vẫn luôn loại ý nghĩ này, sớm muộn cũng sẽ cùng người đối đầu. Bốn cái nha hoàn bị người mang theo tới, thấy được nàng sau đều khóc, cô nương Hồ Ma Ma ánh mắt trầm lãnh, xem ra này quy củ vẫn là không có học tốt, ngươi gia chủ tử hiện tại đã là thế tử phu nhân, hẳn là đổi giọng, nếu để cho ngoại nhân biết phu nhân bên người nha hoàn quy củ không tốt, đối với phu nhân thanh danh có hại, phu nhân cùng thế tử có vinh cùng vinh, này người bên cạnh càng phải hảo hảo dạy bảo một phen nói. Trầm đồng du dương, bốn cái nha hoàn lập tức liền trắng mặt, có tên nha hoàn bước ra phúc thân, ma ma dạy rất đúng, nô tỳ trở về tất nhiên giáo hảo tỷ muội nhóm. Nay ngự sử phủ Hồ Ma Ma lắc đầu, một lời khó nói hết bộ dáng. Sở Vân Lê đưa tay chính là một bàn tay, đánh đầu nàng nghiêng đi đi, Hồ Ma Ma không thể tin, trừng to mắt, ngươi dám nói xong mới giật mình lỡ lời. Phúc thân nói, nô tỳ đã nói một câu ngự sử phủ, phu nhân liền ra tay giáo huấn. Nô tỳ không biết chỗ nào làm sai, mời phu nhân chỉ rõ. Vì sao đánh ngươi, chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Sở Vân Lê thần tình nghiêm túc, chính là ngươi thật giả ngu không biết, chẳng lẽ ta còn không thể đánh ngươi nữa. Hồ Ma Ma sắc mặt nặng nề, phu nhân thật sự lợi hại, lao nô lĩnh giáo. Nói xong, xoay người rời đi. Nàng thế mà nuốt xuống một hơi này, Sở Vân Lê còn tưởng rằng hắn muốn tìm Vương Phi hoặc là An Minh Lý nói đạo lý đâu. Nghĩ đến nàng cũng biết nếu quả thật nói đạo lý, vô luận ai sai, cuối cùng khẳng định đều là nàng ăn thiệt thòi. Mang theo mấy cái nha đầu trở về, Sở Vân Lê trực tiếp hỏi, các ngươi tối hôm qua đi đâu bên người nàng này mấy cái nha hoàn, Xuân Hạ Thu Đông các mang một cái chữ hỉ, Xuân Hỉ ổn trọng nhất, vừa rồi cũng là nàng chủ động nhận lầm, lần này cũng là nàng mở miệng trước, các nô tỳ được đưa tới bên kia gian phòng mấy người liếc nhau, đều đưa tay ra. Mỗi người lòng bàn tay trong đều là xương đỏ một mảnh, nay còn bị đánh đánh này Hồ Ma Ma quá mức. Sở Vân Lê mang theo mấy tên nha hoàn trực tiếp vào An Minh Lý gian phòng, Hồ Ma Ma cùng Vương Phi Ma Ma đều canh giữ ở bên ngoài, thấy được nàng mặt mũi tràn đầy xương lạnh tới, bận bịu tới hỏi: "Thế tử phu nhân, Vương Phi đang cùng thế tử nói chuyện đâu?" Sở Vân Lê lách qua nàng, nghĩ đến không có lời nào là ta không thể nghe. Nói xong liền đưa tay đẩy cửa, kia Ma Ma bận bịu lớn tiếng nói: "Thế tử phu nhân, ngài chuyện gì như vậy gấp gáp nha?" Tuy là hỏi nàng, nhưng thanh âm rất lớn, rõ ràng chính là nhắc nhở bên trong người. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng đẩy cửa tiến vào, Cố thị mi tâm cau lại, An Minh Lý một mặt hờ hững, mở ra cái khác mặt đi. "Chuyện gì?" Cố thị trầm giọng hỏi. "Ta nha đầu bị đánh." Sở Vân Lê thản nhiên nói, dù là các nàng không hiểu quy củ, đó cũng là ta mang đến nha đầu, ta bên kia bái đường thành thân, bên này nha hoàn liền bị người thu thập. "Vương Phi, đây là cho ta ra vai phủ đầu sao? Nếu như vương phủ không vui ta vào cửa, hiện tại liền người mang đồ cưới nguyên dạng tiễn ta về nhà ngự sử phủ chính là." Hồ nháo Cố thị quát lạnh, lại không phải đối nàng, nộ khí đối cửa ra vào cuống quýt đi và ho Hồ Ma Ma, lăn ra ngoài chịu phạt. Sở Vân Lê chân thành nói, "Ngày sau trong sân ta không nghĩ lại nhìn thấy nàng." Cố thị rất có thâm ý liếc nhìn nàng một cái, "Được, nàng là ta nhũ mẫu." An Minh Lý giải tiếng, thanh lãnh khí chất tựa hồ lạnh hơn mấy phần. Người này căn bản khinh thường tại để ý tới nàng, lúc này rốt cuộc nói chuyện với nàng, Sở Vân Lê nhướng mày, "Vậy cái này phủ bên trong liền không có quy củ, ngươi nhũ mẫu có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là trách phạt thế tử phu nhân bên người nha hoàn?" Hai người mắt thấy liền muốn cãi vã, An Minh Lý cũng có chút kinh ngạc, bình thường cô nương nhìn thấy hắn, kia cũng là ngượng ngùng chiếm đa số, nhiều nhìn hắn một chút đều sẽ đỏ mặt. Cái này đảo hảo, không chỉ đối với hắn không tâm tư, còn cùng hắn đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Đương nhiên, cũng có thể là muốn gây nên hắn chú ý hắn thế tử, thế nhưng là thân vương phi đâu rồi, lại nói hắn tự nhận tướng mạo không kém. Dưới gầm trời này nữ nhân ai không muốn gả nghĩ tới đây, hắn ác liệt nói, "Đơn giản, ngươi dọn ra ngoài chính là, phủ bên trong cho ngươi khác chuyển một cái viện, liền xem không ra nàng." "Tốt." Sở Vân Lê một ngụm liền đồng ý, chỉ là không biết vấn đề này nếu là chuyển đến bên ngoài đi, làm hoàng thượng biết hắn ban cho hạ hôn sự, còn không có lại mặt phu thê liền đã phân viện tử, không biết là cái gì ý nghĩ, nhất là, hôn sự này vẫn là vương phi Cố thị chính mình đi cầu. Cố thị một bàn tay vô lên bàn, ồn ào cái gì không phải liền là cái nô tỳ, chuyển đi ra bên ngoài chính là. Khinh phiêu phiêu một câu, thành công làm An Minh Lý đen mặt. Sở Vân Lê vào cửa vừa mới nửa ngày, chiếu cố thế tử nhiều năm nhũ mẫu liền đi bên ngoài thế tử chính mình tiểu lâu. Đối ngoại nói là tiểu lâu thiếu nhân thủ, nhưng biết nội tình người đều không dám tiếp tục xem thường thế tử phu nhân. Viện tử bên trong nha hoàn đối Sở Vân Lê lúc, hơi có chút nơm nớp lo sợ. Đối với bên người nàng mấy tên nha hoàn chỗ, kia là không có chút nào hỏi nhiều. Như thế, xem như sơ bộ đạt đến nàng mục đích. Tối thiểu nhất, không thể nàng bệnh còn phải đi cầu người sau đó mới có thể ra phủ đi mời đại phu. Đời trước mấy tên nha hoàn cầu tổ tông đồng dạng, Hồ Ma Ma mới nhả ra một hồi. Hơn nữa, Cố thị đối nàng xác thực có mấy phần cảm kích, nhưng thời gian một dài, đối nàng QNZ có rất nhiều bất mãn. Mặc dù Hồ Ma Ma ở phía sau châm ngòi, nhưng Cố thị bản thân đối với con dâu chờ mong rất cao. Trương Ánh Tuyết một cái nuông chiều lớn lên cô nương, sung hỉ thời điểm chỉ muốn nhi tử có thế tốt, nhưng là chờ An Minh Lý hảo lúc sau, lại cảm thấy con dâu này khắp nơi đều là khuyết điểm, quả thực không thể vào mắt. Cho nên, Cố thị nguyện ý chiều theo nàng sinh hoạt, cu nở dê không có mấy ngày, nhất là nàng vừa đến đã như vậy nhà họ, Cố thị đã thực không kiên nhẫn được nữa. Ngày mai lại mặt lễ ta đã chuẩn bị tốt, nhưng là Minh Lý thân thể vừa, đến lúc đó còn muốn ngươi cha mẹ nhiều tha thứ, chờ hắn được rồi, lại tự mình đi bái phỏng. Sở Vân Lê nhẹ giọng đáp ứng. Lúc này nhanh muôn quá trưa, Cố thị đứng dậy trở về chính viện, Sở Vân Lê lập tức mang người đi chính viện. Bên kia An Minh Lý dậy không nổi, kinh trà tự nhiên cũng là nàng một người, vẫn còn có chút thuận lợi, chính là này người trong phủ có chút nhiều. Cũng may nàng lễ vật đều là nhà bên trong trương phu nhân chuẩn bị tốt, mà lại còn là đơn giản nhất thô bạo phương pháp phân loại, ngoại trừ cho trưởng bối, phàm là so An Minh Lý tiểu, nam đưa nghiên mực, cô nương đưa đồ trang sức. Người hoàng bá phụ nói, chờ Minh Lý thân thể chuyển biến tốt đẹp lúc sau, các ngươi lại tiến cung tạ ơn. Trước khi đi, Bình thân vương ngữ khí nghiêm túc, dặn dò, ngươi ngày bình thường muốn nhiều trông nom Minh Lý. Nay phủ bên trong con trai trưởng cũng chỉ có An Minh Lý một cái, phía dưới đều là con thứ, hôm qua đại cưới chính là An Minh Lý nhị đệ, đối nàng cũng không có dư thừa thần sắc, rất là xa cách. Kế tiếp nửa ngày ngược lại là hết thể bình thường, hôm sau buổi sáng Sở Vân Lê dậy thật sớm, dọn dẹp chuẩn bị trở về ngự sử phủ. Nhìn nàng phân phó nha hoàn mang đồ vật, An Minh Lý tựa ở giường bên trên, nói, ủy khuất ngươi. Không thể ngủ giường xác thực ủy khuất. Sở Vân Lê đề nghị, không thể phân viện tử, có thể hay không mặt khác thu thập một cái gian phòng, cũng cho ta giường ngủ kia giường êm một hai ngày có thể đối phó. Quanh năm suốt tháng ai chịu nổi. An Minh Lý nhìn nàng nghiêm túc mặt mày, đáy lòng ước định nàng lời này thật giả, ngoài miệng lại nói, tốt. Một hồi ta làm cho người ta cho ngươi thu thập. Ngự sử phủ bên trong, Trương phụ Trương Mẫu đã sớm chờ, nhìn thấy nữ nhi, đánh trước lượng một hồi, mới xem như yên lòng, cũng may thế tử tỉnh lại, về sau các ngươi hảo hảo, nương cũng yên lòng, ngươi mò y thư nghị thoáng một ít, hoàng gia người, thiếp thất nha hoàn khó tránh khỏi, phải hiểu được chính mình khuyên. Nói cái gì đó Trương phụ đánh gãy nàng, vánh tuyết lại mặt, ngươi nói những này không phải mất hứng nha. Hai người cãi nhau, nhưng rất là thân mật, Sở Vân Lê tâm tình buông lỏng. Cũng không có nói vương phủ chuyện, kỳ thật hai ngày nay phát sinh chuyện coi như bình thường, dù là nô đại khi chủ, nhân gia cố thị cu nở dê giúp đỡ thu thập, không có gì đáng nói. Buổi chiều, Sở Vân Lê trở về vương phủ, An Minh Ly đã phân phó người tại sát vách giúp nàng chuẩn bị gian phòng, hai người chia phòng trụ, những ngày tiếp theo rất bình tĩnh, buổi sáng đi cố thị bên kia thỉnh an lúc sau, nàng liền không sao làm, cầm trương ánh tuyết đổ cưới cửa hàng xử lý. QNZ phân phó người mở tiệm lương thực cùng y lìa quán, những việc này làm xong, đã qua đi hơn nửa tháng, An Minh Lý đã xuống giường, lại đã chuẩn bị đi trở về làm việc. Cùng đời trước đồng dạng, An Minh Lý trở về sau, liền tiếp một đạo mật lệnh, ra kinh thành không biết đi đâu. Chuyến đi này chính là 3 tháng, 3 tháng sau khi trở về sẽ mang lên nữ tử kia. Bây giờ viện tử bên trong là Sở Vân Lê định đoạt, nàng cũng là nhàn nhã, cửa hàng y lìa quán mở tốt. Nàng cũng không có cái gì chuyện, chủ yếu vẫn là nghĩ muốn đi ra ngoài nói phải hỏi qua cố thị, đặc biệt không tiện. Trong 3 tháng này, cũng là ra cửa mấy lần, QNZ tại nhà bên trong chuẩn bị chút dược. Nhật tử trôi qua rất nhanh, đảo mắt 3 tháng trôi qua, An Minh Lý trở về, hồi phủ thời điểm đúng là hắn một người, nhưng Sở Vân Lê biết, hai đời quý tích cũng không có thay đổi, nếu như không có ngoài ý muốn, cái kia hắn mang về cô nương đã bị hắn dàn xếp tại nội thành trong nhà. Ngay tại con đường này đi ra ngoài cách đó không xa. Nghe nói cô nương kia là hắn ân nhân cứu mạng. Đời trước Trương Oánh Tuyết, này 3 tháng ngoại trừ ngẫu nhiên trở về ngự sử bên ngoài phủ, đều nhốt ở trong nhà này. Về sau An Minh Lý trở về 1 tháng không đến, nàng liền bệnh. Lại càng ngày càng nặng không dậy được thân, nàng ngay từ đầu thật đúng là cho là chính mình thân thể kém. Về sau bệnh nặng lúc, mới từ hồ ma ma trong miệng biết được, nàng là muốn chết cho người ta đằng vị trí. Chẳng qua hiện nay là Sở Vân Lê tại, nghĩ muốn cho nàng hạ dược gần như không có khả năng, nhưng phàm là dược, hương vị lại nhẹ, nó cũng vẫn là có hương vị, nàng căn bản không có khả năng đem vật như vậy cửa vào. An Minh Lý trở về, phủ bên trong bầu không khí đều nhiệt liệt lên, cố thị còn cố ý làm phòng bếp chuẩn bị yến hội, người cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm cho hắn bày tiệc mời khách. Mấy tháng không thấy, hắn đen chút, toàn thân lánh duệ chi ý KNZNNZ. Vào cửa sau nhìn thấy Sở Vân Lê lúc, ánh mắt ở trên người nàng cường điệu rơi xuống lạc. Sở Vân Lê giống như chưa tỉnh, ăn cơm xong cố thị cười nói, sớm đi trở về nghỉ ngơi, vợ ngươi những ngày này cũng không có ít nhắc lên ngươi, hảo hảo đãi nàng. Sở Vân Lê cúi đầu, liền nghe An Minh Lý nói, ta biết hai người cùng nhau trở về hậu viện, vốn cũng không quen thuộc người, tựa hồ sống lại sơ. Một đường không nói chuyện, thẳng đến vào viện tử, Sở Vân Lê hỏi dò. Thế tử tại bên ngoài những ngày này, vất vả sao còn tốt. An Minh Lý vẫn là đồng dạng lãnh đạo. Hai người đã đến dưới hiên, nếu như trở về phòng lời nói, hẳn là liền ở chỗ này tách ra. Sở Vân Lê cười hỏi, thế tử, ta có thể vào cùng ngươi nói một chút sao tại lập tức xem ra, đây đã là thân là thế tử thực rõ ràng mời. An Minh Lý nghe, lắc đầu nói, ta hơi mệt chút. Nói xong, chính mình liền vào cửa. Sở Vân Lê khỏe miệng hơi câu. Nếu thật là tiến vào cũng chỉ là trò chuyện mà thôi. Bất quá, này không cho nàng vào, đối với đã từng cùng ở một phòng qua phu thê tới nói, có phải hay không quá cự người ngàn dặm rất rõ ràng trong lúc này có vấn đề. Hôm sau buổi sáng, Xuân Hỷ đưa tới trong cháo, liền có thêm một ít không nên có đồ vật. Sở Vân Lê bưng lên đã nghe đến, nàng buông xuống bát, ngày hôm nay cháo, ai nấu? Xuân Hỷ cười trả lời, mới tới đầu bếp nữ, nghe nói rất biết nấu cháo đâu rồi y. Phu nhân nếm thử có hợp hay không, khẩu vị từ đâu tới đầu bếp nữ? Sở Vân Lê nghiêm nghị hỏi. Thấy nàng như vậy, Xuân Hỷ hồ nghi nhìn một chút cháo, là hai ngày trước quản gia đưa tới, nói là thế tử cố ý phân phó tìm sẽ nấu cháo đầu bếp nữ. Sở Vân Lê khoát khoát tay, cháo này không thể uống, ngươi làm Hạ Hỷ các nàng đi mời đại phu, thuận tiện mời Vương Phi tới. Nghĩ muốn quang minh chính đại hạ dược, sợ là không được. Xuân Hỷ mặc dù nghi hoặc chủ tử nhà mình như thế nào đều không uống liền biết đồ vật có vấn đề, nhưng cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng đi tác giả có lời muốn nói 12 giờ chưa thấy.